Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, trạng thái không tốt. Bữa sáng, cơm trưa, nghỉ trưa, sau đó đi Luniki sân bóng. Vinh Quang từ đầu đến cuối đều lộ ra rất trầm mặc, hoặc là nói có chút lười nhác. Tại trên xe buýt, hắn liền núp ở chỗ ngồi của mình, nhắm mắt lại dưỡng thần. Bất quá hắn trên xe dáng vẻ cũng không đột xuất, bởi vì mọi người sau khi lên xe trên cơ bản đều là động tác này co quắp tại chỗ ngồi của mình. Cho nên không có người chú ý tới Vinh Quang hôm nay tình huống dị thường. Đương đám cầu thủ đi làm nóng người thời điểm, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, mà lại tuyết vẫn là nghiêng bay, nói rõ có rất lớn gió. Gió lớn tuyết lớn, đây thật là Bayern Munich đá gian khổ nhất sân khách. Rất nhiều Bayern Munich cầu thủ ra ngoài làm nóng người thời điểm đều là võ trang đầy đủ. Trợ lý huấn luyện viên Gen tại La To, đầy đủ làm nóng người. Nếu ai không muốn tại tranh tài bắt đầu liền thụ thương ra sân, vậy liền cho ta chăm chú điểm. Đây là đang vì các ngươi mình làm nóng người. Mà nhìn trên đài Spartak Moscow fan hâm mộ bóng đá thì tại tìm cơ hội chế giễu Bayern Munich cầu thủ. Nhìn đám kia rụt cổ lại nước Đức lão. Ha ha ha, ta dám đánh cược bọn hắn đều đông lạnh ra nước mũi đến rồi. Nhìn bọn hắn dạng như vậy, thật sự là đáng thương. Ta đều có chút đồng tình bọn hắn. Mặc dù tại xe buýt lúc trên xe, Vinh Quang thoạt nhìn vẫn là rất bình thường ỉu xìu. Nhưng khi hắn đổi quần áo xuất hiện tại trên sân bóng thời điểm, tình huống liền không giống. Làm nóng người thời điểm Vinh Quang lộ ra sinh long hoạt hổ, để cho người ta hoàn toàn cảm giác không thấy hắn là một cái cảm mạo nóng sốt người. Đây là Vinh Quang một chút lo lắng, hắn không muốn để người ta biết mình trạng thái không đúng. Cho nên hắn từ làm nóng người thời điểm liền bắt đầu phát lực. Trên thực tế Vinh Quang làm như vậy là đúng. Bởi vì từ làm nóng người tranh tài bắt đầu, đám huấn luyện viên ánh mắt liền càng nhiều nhìn về phía hắn. Đám huấn luyện viên cũng rất bình thường quan tâm Vinh Quang trạng thái. Không hy vọng chuyện lúc trước ảnh hưởng đến hắn phát huy. Bọn hắn nghĩ Vinh ánh sáng làm nóng người trông được ra một chút mánh khóe. Dù sao mấy ngày nay Vinh Quang quá trầm mặc. Nếu như Vinh Quang thật trạng thái không được, như vậy hiện tại tranh tài còn chưa bắt đầu, Bayern Munich cũng còn có thể tiến hành lâm thời thay người. Mà lại cái này thay người là không ảnh hưởng bọn hắn thay người danh ngạch. Nhưng nhìn đến Vinh Quang tại làm nóng người bên trong biểu hiện về sau, đám huấn luyện viên đều nhẹ gật đầu. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc cái kia Vinh Quang. Không có vấn đề. Tại rét lạnh thời tiết, nhất là như vậy cực đoan thời tiết dưới, Bayern Munich làm nóng người so sánh dĩ vãng lượng vận động muốn càng lớn. Đám cầu thủ cũng càng mệt mỏi. Sau 20 phút, mọi người trên thân đều ra một tầng mồ hôi. Bọn hắn mới kết thúc làm nóng người, cấp tốc trở về có điều hòa, tương đối ấm áp phòng thay quần áo. Margot cũng không có tiến hành cái gì lúc trước nói chuyện. Hắn không muốn lại cho đám cầu thủ làm áp lực. Thời tiết bết bát như vậy, hắn quan tâm hơn chính là cầu thủ khỏe mạnh. Sân bãi trơn ướt, rất dễ dàng ngã sấp xuống thụ thương. Có chút động tác dưới tình huống như vậy cũng không rất dễ dàng khống chế được nổi. Đặt ở bình thường chỉ là một cái bình thường chùi bóng. Đặt hôm nay khả năng chính là nguy hiểm chùi bóng. Hắn nhìn thoáng qua Vinh Quang. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Vinh Quang tại trận đấu này bên trong thụ thương làm Bayern Munich tuyệt đối hạch tâm. Hắn chịu chắc chắn ở trong trận đấu nhận Spartak Moscow cầu thủ trọng điểm chăm chăm phòng. Nếu như đối phương cũng dùng phạm lỗi chiến thuật, dạng này sân bãi điều kiện đơn giản không có gì thích hợp bằng. Coi như đối phương không phải cố ý, chỉ là ngoài ý muốn, hắn cũng chịu không được a. Hắn còn đang do dự để Vinh Quang xuất ra đầu tiên quyết định có chính xác không. Margot cuối cùng vẫn không có thay đổi quyết định của hắn. Vinh Quang y nguyên lưu tại đội hình ra sân bên trong. Tại cùng đồng đội cùng đi hướng sân bóng thời điểm, Vinh Quang mí mắt có chút chìm, rũ cụp lấy, cúi đầu một mực nhìn lấy dưới chân mặt đất. Hắn cảm thấy hỏng bét, làm nóng người thời điểm dùng quá sức. Hắn hiện tại rất mệt mỏi. Cái mũi chặn lại cái này khiến hắn không thể không mở to miệng hô hấp. Nhưng là tại làm nóng người thời điểm hút vào quá nhiều không khí lạnh về sau. Hắn hiện tại dạ dày có chút đau nhức. Vinh quang từ khi bắt đầu nghề nghiệp của hắn con đường đến nay. Cái này chỉ sợ là hắn tình trạng cơ thể bết bát nhất một trận đấu. Hắn cúi đầu, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Phát hiện mình thậm chí ngay cả nắm chặt nắm đấm đều không làm được, không có tí sức lực nào. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, mượn nhờ lợi thế sân nhà, Spartak Moscow hướng Bayern Munich phát khởi mãnh liệt tiến công. Màu đỏ cam bóng đá tại trắng bệch trên sân bóng phi thường bắt mắt. Đại bộ phận thời điểm đều là tại Bayern Munich nửa chàng bay tới bay lui. Lăn qua lăn lại, nhìn trên đài Spartak Moscow fan hâm mộ bóng đá không ngừng phát ra gầm thét đến trợ giúp đội bóng. Tiến công, thậm chí có chút Spartak Moscow fan bóng đá còn cởi bỏ áo. Sao lấy nửa người trên. Tại hàng trước nhất vì đội bóng cổ vũ sĩ khí. Rất là bắt mắt. Ghế dự bị bên trên Bayern Munich cầu thủ chỉ là nhìn thấy dạng này một màn, liền sẽ không tự chủ được cảm thấy lạnh. Theo lý thuyết Spartak Moscow dạng này quy mô tiến công, hẳn là Bayern Munich đánh phòng thủ phản kích cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là, Lucio một cái đá mạnh đem bóng đá đá hướng về phía trước trận. Hắn là không dám ở mình vùng cấm địa tuyến đầu thời gian dài khống chế bóng. Cũng không dám mình dẫn bóng thẳng hướng trước trận. Trận này thật sự là quá ướt trượt. Hắn không dám khinh thường. Vinh chỉ nhìn bóng đá hướng về phía trước trận bay đi. Hắn cấp tốc khởi động, chuẩn bị đi đón cầu. Thế nhưng là mới vừa vặn đạp đĩa, đạp bàn chân kia lại bỗng nhiên trượt đi. Thân thể của hắn một cái lảo đảo, thật vất vả dùng cánh tay chống được thân thể mới không có để cho mình té xuống. Nhưng ngẩng đầu lên, bóng đá cũng đã rơi xuống rất xa phía trước. Vinh không thể tiếp vào cầu. Marcel Lép hoảng sợ nói. Kỳ thật cũng rất bình thường. Trận quá trơn, giải thích khen ngợi lắc đầu nói. Không sai, tuyết này thật to lớn. Đã cơ hồ muốn bao trùm cả tòa sân bóng. Màu xanh lá nhân tạo thảm cỏ đều biến thành màu trắng. Marcel Lép gật đầu nói phải. Đang huấn luyện viên trên ghế. Trợ lý huấn luyện viên ghen hai tay ôm đầu. Cũng vì Vinh quang cái này sai lầm cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Ai nha? Lúc này, dưới chân trượt, Margot cũng lắc đầu, cảm thấy tiếc hận, Lucas ở một bên vỗ tay, một bên hướng phía Vinh quang hô to. Không sao, không quan hệ, hắn cũng lấy làm vinh hạnh chỉ riêng đây là bởi vì sân bãi trơn ướt mà dưới chân trượt. Nhưng Vinh quang lông mày lại nhíu lại, chính hắn rất rõ ràng, cái này cũng không phải cái gì bởi vì sân bãi trơn ướt. Đương nhiên sân bãi có một bộ phận nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn nhân tố là mình vừa rồi lực lượng quá nhỏ, đạp chân trái không có phát lên lực, cho nên đây không phải là trượt, mà là khí lực nhỏ dẫn đến không có chạy, cơ bắp đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn mình chằm chằm trái đùi, ghê tởm. Glassoe cũng không cùng lấy đi sân khách, kia dù sao quá xa, mà lại thời tiết không tốt. Cũng không phải mỗi cái khách trận đấu đều nhất định phải đi hiện trường. Nàng hiện đang ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong. Thông qua TV xem tranh tài trực tiếp. Nghe được sướng ngôn viên Marcel Lép cùng khen ngợi đối thoại về sau. Cũng nhíu mày. Trận này thật sự là không thích hợp phát huy vinh quang đặc điểm A. Nàng đem ánh mắt đầu hướng về phía vinh quang. TV tiếp sóng vừa vặn cho vinh quang một cái cận cảnh ống kính. Hắn đồng dạng cau mày, cũng đang vì trận này cảm thấy lo lắng sao? Nhìn thấy Vinh Quang bởi vì sân bãi trơn ướt mà không tiếp vào cầu. Nga sướng ngôn viên thật cao hứng. Tại thời tiết như vậy cùng sân bãi dưới, Vinh cũng không phát huy ra được. Xinh đẹp, cứ như vậy, chúng ta có thể thắng hạ trận đấu này hy vọng càng lớn hơn. Đúng vậy, Moscow người căn bản liền không nghĩ tới muốn tại sân nhà bức hòa đối thủ. Mục tiêu của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là thắng. Nếu như chỉ là thế hòa, kia một điểm ý nghĩa đều không có. Chỉ có thắng lợi mới là bọn hắn kết quả mong muốn. Có được thiên thời địa lợi bất kỳ Spartak Moscow tuyệt đối không có lý do tiếp nhận một trận thế hòa. Đối bọn hắn tới nói, thế hòa chính là thất bại, chính cống thất bại. Tất cả mọi người lấy làm vinh hạnh, chỉ riêng mới vừa rồi không có tiếp vào cầu là bởi vì sân bãi trơn ướt, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không chỉ là bởi vì trơn ướt, mà là bởi vì Vinh Quang hôm nay trạng thái chính là không được. Sau đó Vinh Quang lại đạt được hai lần cơ hội. Cái này hai lần không phải ngừng cầu vấn đề. Hắn dừng lại cầu, nhưng là dẫn bóng nhưng không có dĩ vãng tốc độ cùng khí thế. Cũng không phải là bởi vì sân bãi trơn ướt. Hắn trực tiếp đem bóng đá lội lớn, không đuổi kịp. Tình huống như vậy tại Vinh Quang trên thân thế nhưng là rất ít xuất hiện. Margot lông mày vặn lên. Sau đó đối bên người trợ lý huấn luyện viên Gen nói. Vinh mới vừa rồi là liên tục hai lần dẫn bóng không ra a. Hắn còn không phải rất bình thường khẳng định. Không phải muốn tìm người xác nhận một chút. Gen có chút chần chờ gật gật đầu. Đúng thế. Nhưng, hắn muốn nói. Nhưng cái này không nên a. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Mấy ngày nay, Vinh Quang bởi vì truyền thông đưa tin hắn muốn thay đổi người đại diện sự tình cảm xúc vẫn luôn không cao. Hiển nhiên hắn tình trạng nhận lấy chuyện này ảnh hưởng. Có đưa tin nói hắn liên tục hai ngày gặp hai cái người đại diện. Một cái là Mendes, một cái là Baker. Hắn khả năng thụ ảnh hưởng này. Gen nói, phân tâm sao? Margot nhìn xem trên trận Vinh Quang lẩm bẩm nói. Glassoe cũng phát hiện Vinh Quang biểu hiện không bình thường cũng không phải là bởi vì sân bãi nguyên nhân, mà là hắn trạng thái của mình chính là không đúng. Nàng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì muốn đổi người đại diện sao? Vinh Quang mấy ngày nay cảm xúc vẫn luôn không phải rất bình thường cao ngược lại là sự thật. Nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến hắn tình trạng sao? Trước kia hắn cũng từng có cảm xúc không cao thời điểm. Tỉ như tại Werder Bremen đánh Champions League thời điểm, đấu vòng loại bị AC Milan đào thải. Khi đó Vinh Quang cảm xúc cũng không cao. Nhưng là hắn ở trong trận đấu biểu hiện ngược lại tốt hơn rồi. Điều này nói rõ Vinh Quang là một cái có thể điều tiết từ tâm tình ta người. Đến trên sân bóng hắn chính là một người khác. Bên ngoài sân sự tình trên cơ bản là không ảnh hưởng tới hắn. Cho nên lần này cần nói nàng là bởi vì bên ngoài sân sự tình mà điểm tâm dẫn đến trạng thái không tốt. Glassoe có chút không tin. Nhưng không tin, nàng còn có cái gì giải thích của hắn sao? Nàng không nghĩ ra được. Vinh hôm nay trận đấu này trạng thái tựa hồ không thật là tốt a. Marcel Lep cũng đã nhìn ra. Những người khác cũng giống vậy. Nga sướng ngôn viên hiện đang giải thích tranh tài đều mang rõ ràng nụ cười. Nụ cười trên mặt hắn trực tiếp phản ứng tại hắn giải thích âm thanh bên trong. Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng Vinh trận đấu này trạng thái không tốt là sự thật. Hiện tại xem ra, liền ngay cả Thượng Đế đều đứng tại Spartak Moscow bên này a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.